Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, đại ca. Có người khi dễ ta, phải biết Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người núp ở phía xa sớm đã chờ đã lâu. Nhưng làm thế nào đều không nhìn thấy điên cuồng hóa Bạch Phong. Mà lúc này Bạch Phong cứ như vậy bình thản theo cái kia trong cửa hàng đi ra. Hai người cũng là nhịn không được lập tức chạy tới. Bạch Phong nhìn đến chạy tới Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người. Trực tiếp nở nụ cười nói. Tốt, ta tạm thời sẽ không tiến hành điên cuồng hóa. Hô, hô, nghe được Bạch Phong lời này. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người lại là đều thở dài ra một hơi. Thật sự là chưa từng gặp qua điên cuồng hóa Bạch Phong. Không biết điên cuồng hóa Bạch Phong đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bây giờ nghe Bạch Phong không định tiến hành điên cuồng hóa. Hai người gấp dẫn theo tâm rốt cục có thể buông ra. Ha ha, thật sự là buồn cười. Cái gì điên cuồng hóa? Người nhàm chán, người không phải nói muốn đánh cướp cung đằng đại nhân à? Chạy thế nào đến như thế cái cửa hàng, ở lại bên trong thời gian lâu như vậy, thật là không có thực lực, khoác lác lại rất lợi hại. Triệu Khuông trào phúng thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Uy, ngươi nói cái gì? Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nghe được Triệu Khuông lời này về sau, đều toát ra sắc mặt giận dữ, hướng về Triệu Khuông lớn tiếng quát đến. Hả? Triệu Khuông nghe được hai người đối với mình hét lớn, sắc mặt lúc này toát ra vẻ không vui nói. Các ngươi hai cái tính là thứ gì? Cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Oanh, theo Triệu Khuông thanh âm rơi xuống, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng liền trực tiếp theo Triệu Khuông thể nội bạo phát ra. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người phóng thích toàn lực, lại vẫn ngăn cản không nổi Triệu Khuông thả ra khí tức khủng bố. Sau cùng toàn bộ gánh không được quỳ rạp xuống đất. Đại ca, có người khi dễ ta. Bạch Phong thấy cảnh này, trực tiếp quay đầu nhìn về cung đằng chỗ cửa hàng lớn tiếng hô. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một cỗ giống như thiên uy khí tức khủng bố âm vang rơi xuống. Không có có ảnh hưởng đến chung quanh mảy may. Nhưng Triệu Khuông lại không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt đất càng là toái liệt, vô số đá vụn bay tứ tung. Chừng, Triệu Khuông lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Tuy nhiên không biết đến cùng là ai, nhưng cỗ khí tức này thật quá mức kinh khủng. Mà theo Triệu Khuông bị trấn áp, Triệu Khuông khí tức cũng biến mất theo. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người cũng là đều thẳng tiếp đứng lên, lập tức thối lui đến Bạch Phong bên người, bất quá lại là lộ ra cực sự khiếp sợ cùng thần sắc tò mò nhìn về phía Bạch Phong trước đó ngây ngô cửa hàng. Bọn họ hiếu kỳ bên trong đến cùng là người phương nào, vậy mà chỉ bằng vào khí tức liền có thể đem Triệu Khuông trấn áp. Rất nhanh, một lão giả thì theo trong cửa hàng đi ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào Triệu Khuông trên thân, mở miệng nói. Ngươi cho ta tiến đến. Nói xong, cung đằng liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng, mà Triệu Khuông cũng cảm giác trên thân cái kia khí tức kinh khủng biến mất. Sau đó mang theo một vệt sợ hãi thần sắc nhìn Bạch Phong liếc một chút, lập tức đi vào trong cửa hàng. Thiếu gia, vừa mới lão giả kia là ai? Vậy mà cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế. Chỉ bằng vào khí tức vậy mà có thể trấn áp Triệu Khuông. Trương Đức Soái nhìn đến Triệu Khuông tiến vào cửa hàng về sau, lúc này toát ra hiếu kỳ vô cùng thần sắc nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Triệu Hàng lúc này cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong. Hắn cũng hết sức tò mò người kia rốt cuộc là ai. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái, nhìn lấy hai người cực kỳ thần sắc tò mò, trực tiếp nở nụ cười nói, người kia cũng là cung đằng, mà lại vừa mới trong cửa hàng, ta đã thành công cướp bóc hắn. Trong tay hắn cướp bóc đến 10.000 khối cao cấp thần thạch. Sau đó chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, thì cùng nhau phát hạ vũ trụ chi thế. Bái huynh đệ, chỉ đơn giản như vậy. Phốp, phốp, Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Lão huyết đều kém chút kinh hãi phun ra, liền điên cuồng hóa đều không có sử dụng, lấy nhất cấp thất đoạn thực lực, thì cướp bóc cung đằng. Sau đó, cướp bóc xong còn trò chuyện với nhau thật vui. Sau cùng bái huynh đệ, càng khiếp sợ chính là, còn phát hạ vũ trụ chi thề bái huynh đệ. Cái này bái huynh đệ ý nghĩa nhưng là không còn đơn giản như vậy. Thiếu gia, người xác định không có cùng chúng ta hai cái đùa giỡn hay sao? Người cướp bóc cung đằng, sau đó các người hai cái còn bái huynh đệ. Trương Đức Soái lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, đương nhiên, kỳ thật ta cũng không muốn cùng hắn bái huynh đệ. Bất quá sau cùng nhìn hắn làm sao cũng là một tên cấp 12-11 đoạn thực lực hư không giả. Cũng không thể không cấp người mặt mũi, sau cùng cũng liền cố mà làm cùng hắn bái huynh đệ. Ha ha, Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người nghe được Bạch Phong lời này về sau, đều cười lớn lên. Bởi vì hai người cảm giác Bạch Phong cái này không biết xấu hổ năng lực càng ngày càng mạnh. Cung đằng, cấp 12-11 đoạn siêu cấp cường giả. Người ta chủ động tìm ngươi bái huynh đệ. Ngươi còn cố mà làm. Cái này không vô nghĩa đó sao? Nhưng Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người không biết là Bạch Phong vẫn thật là cố mà làm đáp ứng xuống. Mà lúc này trong cửa hàng, cung đằng trực tiếp đem trên mặt mặt nạ ra người hái xuống. Bành, nhìn đến cung đằng bộ mặt thật sự Triệu Khuông thần sắc đột nhiên giật mình. Sau đó trực tiếp quỳ xuống ngã xuống đất. Trong mắt lộ ra lấy thần sắc kinh khủng nói. Cung đằng đại nhân, đáng chết, làm cái gì? Cung đằng đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Cái kia trước đó tiểu tử kia tiến vào nơi này, sẽ không phải thật đã cướp bóc cung đằng đại nhân đi. Còn có, vừa mới tiểu tử kia giống như hô một tiếng đại ca. Làm sao, hắn trả cùng cung đằng đại nhân là huynh đệ. Lúc này, Triệu Khuông đại não tại điên cuồng vận chuyển, nhưng vận chuyển đều nhanh bốc khói, đều không thể nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cung đằng lúc này nhìn lấy Triệu Khuông nói thẳng, bên ngoài tiểu tử kia là huynh đệ của ta, mặc kệ hắn tại vũ trụ chi thành làm gì, ngươi chỉ cần giúp đỡ hắn giải quyết hết thảy phiền phức là có thể. Ta ngươi rõ chưa? Triệu Khuông nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói. Cung đằng đại nhân, Triệu Khuông minh bạch, minh bạch, cung đằng nghe được Triệu Khuông sau khi trả lời, khẽ gật đầu nói, cái kia liền rời đi đi. Chuyện mới vừa rồi ta thì không trách cứ ngươi. Cung đằng đại nhân, cái kia, vậy nếu như huynh đệ của ngài muốn tại vũ trụ chi thành nội sát người đâu? Triệu Khuông đang chuẩn bị đứng lên rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Phong cái người điên kia trước đó muốn giết người một màn. Liền vội mở miệng dò hỏi, hắn muốn giết, như vậy tùy hắn giết, người nào không phục, liền để người nào tới tìm ta. Cung đằng nghe được Triệu Khuông hỏi thăm, trực tiếp bá khí 10 phần nói ra. Trừng, Triệu Khuông nghe nói như thế về sau, hai mắt đột nhiên trừng một cái, sau đó nỗ lực bình phục tâm tình của mình nói. Cung đằng đại nhân, Triệu Khuông biết phải làm sao. Nói xong, Triệu Khuông liền đứng lên, cung kính thối lui ra khỏi trong cửa hàng, rời điếm đi cửa hàng về sau. Triệu Khuông nhìn về phía Bạch Phong trong thần sắc nhiều một tia e ngại. Liền vội cung kính nói, Bạch Phong đại nhân, trước đó Triệu Khuông nhiều có đắc tội, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không nên cùng Triệu Khuông tính toán. Bạch Phong nghe được Triệu Khuông lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, người không biết không trách, đi qua liền đi qua, cảm tạ Bạch Phong thiếu gia. Triệu Khuôn nghe được Bạch Phong lời này, thở ra một hơi thật dài, vội vàng cảm kích nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.